Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439. Chương 1439. Không hợp lý suy luận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, mặc dù Trương Xuân Lôi bị tại chỗ bắt được. Nhưng là Vạn Phong vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Điện thoại di động bưng, cho ta thành thật mà nói. Các ngươi còn có mấy người? Không, không có, chúng ta bốn cái, Trương Xuân Lôi ấp úng. Các ngươi bốn cái, vậy bên ngoài gọi điện thoại là quỷ nha. Không nói, vậy chờ và cảnh sát nói đi. Đại, thúc, ta nói, bên ngoài còn có hai cái. Ở trong thành phố phụ trách gọi điện thoại, thằng nhóc ngươi là đặc biệt thiếu đánh. Kêu xong đại ca kêu đại thúc, ta già như vậy sao? Nói một chút tại sao phải đúng cái này vừa ra. Lão tử ngươi không cho ngươi tiền sao? Cho, quá thiếu, không đủ xài, nhiều hắn lại không cho. Trước kia hắn không lúc ở nhà đều là mụ ta cho. Hắn trở lại một cái gặp ta xài bậy tiền cầm của mẹ ta kinh tế quyền vậy lấy đi. Một ngày cho điểm tiền xài vặt. Ha ha, thật có tiền đồ. Sau đó ngươi nghĩ ra như thế cái tổn chiêu. Không sợ cảnh sát cầm các ngươi cũng bắt lại. Trương Xuân Lôi gãi đầu. Căn bản không muốn cảnh sát phương diện kia nhân tố. Suy nghĩ một chút từ ba ta trong tay làm hai tiền đi ra. Xem. Người ta phạm tội ít nhất cũng cầm các loại nhân tố cân nhắc đi vào. Các ngươi ngược lại tốt, liền cảnh sát đều không cân nhắc. Thật lấy là cảnh sát là giả nha. Uống chút nước tiểu ngựa rượu cồn đầu khai kiền. Có phải hay không uống rượu xong nghĩ ra cái này tổn chiêu? Ngươi làm sao biết? Cái này có gì khó? Một đám sữa hoàng tử uống năm mê ba đảo. Chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm. Phủi mông một cái có thể làm được điểm chuyện khác người mà. Tới đi, nói cho ta nói các ngươi chuyện này xử lý như thế nào. Ta không phải hù dọa các ngươi. Các ngươi không muốn lấy làm cho này là đùa giỡn. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đi lớn nói các ngươi mấy người này đi vào ngồi xổm 10 năm không phải chuyện. Chánh phạm nói không chừng được 20 năm. Các ngươi nói các ngươi muốn thật đi vào ngồi sau không hối hận. Chờ các ngươi từ trong ngục giam đi ra. Đừng nói nhi tử là đặc biệt cháu trai cũng làm trễ nãi. Bốn người thanh niên đều là 18-19. Đều là sáng nay có rượu sáng nay say tuổi tác. Nơi nào còn cân nhắc xa như vậy. Vạn Phong cái này hù dọa một cái mới quen chuyện nghiêm trọng. Thúc, chúng ta sau này lại không dám. Trương Xuân Lôi đầu tiên tỏ thái độ. Mấy người các ngươi đâu? Chúng ta vậy lại không dám. Bảo đảm sau này thật tốt làm người. Vạn Phong ha ha một tiếng. Hạ cái miệng vừa đúng. Tùy tiện nói một câu được rồi. Các ngươi tương lai là đi ở tù vẫn là thật tốt làm một người tốt. Toàn ở mình. Người khác nói không có gì cả. Các ngươi ta không xen vào. Mau cho ta cút đi. Đi ra ngoài sau này tốt nhất không muốn lại đề ra chuyện hôm nay. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Phải, còn có sau khi rời khỏi đây ngựa đi tìm ngoài ra hai người. Để cho bọn họ ngựa dừng tay. Sau này cũng cho ta quy củ điểm. Cút đi. Vậy ba người thanh niên hoang mang rối loạn chạy. Trương Xuân Lôi cũng muốn chạy. Ngươi chớ chạy. Theo ta về nhà đàng hoàng cùng ngươi phụ thân nhận sai. Sau đó cùng ta đi phương Bắc. Trương Xuân Lôi sững sờ. À, ta đi theo đi phương Bắc làm gì? Ngươi không phải thích phối hợp giang hồ sao? Đi lãnh giáo một chút chúng ta người miền Bắc cuồng dã. Ngươi sau này biết sinh hoạt tốt đẹp dường nào. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ chạy. Nói cho ngươi bên ngoài còn có một cái cao thủ chân chính. Ngươi là dài 8 cái chân cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài. Lão tử ngươi để cho ta sửa chữa một chút ngươi. Vốn là ta thì không muốn quản nhà ngươi cái này kéo cứt không lau đính chuyện. Nhưng người nào để cho ta xui xẻo như vậy gặp đâu. Ta không tốt qua ngươi cũng đừng nghĩ thư thái. Trương Xuân Lôi không chạy, đàng hoàng đi theo Vạn Phong ra cửa hang. Vừa ra cửa hang thấy một cái ngồi ở bên ngoài đá thanh niên. Hắn vậy gặp qua, lần là hắn và Vạn Phong cùng đi. Từ núi đi xuống, vừa đi Vạn Phong một bên hỏi. Nói một chút các ngươi chuẩn bị làm sao cầm tiền. Chúng ta thiết kế là trước hết để cho ba ta áo bào trắng hai cái địa phương. Trước đi một chuyến núi Tiểu Lương, sau đó đi một chuyến nữa thành phố bên trong. Cuối cùng đem tiền đưa tới nơi này, để cho lão tử ngươi chạy núi Tiểu Lương. Các ngươi ở sơn động này miệng có thể thấy được, mượn này phán đoán lão tử ngươi có phải là thật hay không đưa tiền. Trương Xuân Lôi gật đầu, hắn lần đầu tiên chỉ cần một người xách túi đến Mục Dương Nham. Chúng ta ở chỗ này có thể thấy được, cuối cùng đem tiền đưa tới nơi này, chúng ta thu tiền ta về nhà. Ta biết là có chuyện như vậy mà. Thúc, vậy là ngươi làm sao biết ta sẽ ở chỗ này? Ha ha, ta nói cho ngươi ta là nói bừa ngươi tin không? Trương Xuân Lôi dĩ nhiên không tin. Hắn lại không ngốc, một mình ngươi người bên ngoài. Nơi đây không quen có thể lập tức lừa gạt đến hắn ở chỗ này. Ngu si đều không tin. Ta biết ngươi không tin. Hắn một nửa là phân tích, một nửa kia thật đúng là nói bừa. Bởi vì trước khi tới ta cũng không xác định các ngươi có thể hay không lại nơi này. Làm ta nghe được tiền chuộc là 100.000, ta cảm thấy không thoải mái. Lấy lão tử ngươi ở đại lĩnh tử kêu Trương Bách Vạn ngoại hiệu. Tên bắt cóc muốn 100.000, cái này không phù hợp tên bắt cóc tham lam tính cách. Ta đoán chừng là lần đầu tiên làm chuyện loại này mà. Bình thường tên bắt cóc nếu người cũng trói không sẽ quan tâm đi nhiều, muốn là không muốn 80-100k cũng phải cái 30-500 ngàn. Người đây ý là chúng ta muốn ít đi, nhưng cái này và ta cũng không quan hệ nha. Ban đầu ta cũng không hoài nghi là ngươi, ta chẳng qua là hoài nghi là người lân cận làm ta biết núi Tiểu Lương ở địa phương nào, ta càng tin chắc người lân cận làm. Đây là ta đột nhiên nghĩ đến chuyện này có thể hay không và ngươi có liên quan. Thật là đột nhiên toát ra như thế cái ý niệm, coi như là linh cảm đi. Vì vậy ta nhớ tới ngày thường và ngươi cùng nhau bừa bãi người. Vậy tự nhiên nhớ lại lần để cho ngươi dẫn ta đi thẩm quyến lúc ngươi tìm cái đó làm bạn. Lần Hàn ca nhớ hắn tên chữ. Vì vậy, sáng sớm hôm nay ta để cho hắn đến Lôi Tử nhà đi hỏi. Lôi Tử người nhà nói hắn cũng là 2-3 ngày không trở về. Trương Xuân Lôi còn chưa rõ ràng, vậy cũng không khả năng hoài nghi đến ta thân nha. Người hỏi ta cũng không biết tại sao ta hoài nghi ngươi. Hơn nữa còn nhận định ngươi ở vùng lân cận, không có lý do là dự cảm. Ngươi không tin cũng phải tin. Trương Xuân Lôi sững sờ, đây không phải là xui xẻo thúc giục được sao? Hóa ra thật là toàn bằng lừa gạt nha. Được, vậy ngươi coi là nhận đúng là ta. Ta ở vùng lân cận, vậy ngươi làm sao xác định ta ở sơn động này bên trong? Ha ha, ngươi đây được càng nhận xui xẻo. Chúng ta nơi đó đã từng phát sinh qua một lần bắt cóc án. Bị bắt cóc người bị trói ở núi trong một cái sơn động. Ta liên lạc với các ngươi thân. Ta sau đó hỏi lão tử ngươi một câu. Lão tử ngươi nói cho ta núi Đại Lĩnh có một cái trước kia quân đội đào hang núi. Ta tới, Trương Xuân Lôi im lặng, đầu lăn qua lộn lại cầm Vạn Phong đã nói qua nhiều lần. Nghĩ như thế nào cũng không thoải mái. Ngươi cái này không khoa học, hoàn toàn không có Sherlock Holmes hợp lý suy luận. Có hợp lý hay không ta không biết. Dù sao ta là cầm ngươi bắt trở lại. Tổng thư ký đều nói mèo đen mèo trắng. Ngươi quản ta có hợp lý hay không? Đặc biệt cũng vậy. Quản quá trình có hợp lý hay không? Dù sao mình một đám người bạn nhỏ là bị người ta đánh cuộc trong hang núi. Mấu chốt còn không có đánh người nhà làm tù binh. Ngươi hiện đang nghiên cứu có hợp lý hay không không bằng muốn về nhà làm sao đối phó lão tử. Ngươi bữa này đánh bầm dập đoán chừng là không tránh được. À, còn được bị đòn nha, còn được bị đòn, đặc biệt hẳn đánh chết ngươi.